Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, Thanh Hà phiên chợ, nhân sinh như sương mai, như mộng cũng như huyễn, từ Giáng sinh đến xế chiều cho đến biến thành một bộ xương khô đây là phàm nhân số mệnh. Cũng không có người có thể đánh vỡ cái luật thép này. Bốn mùa biến ảo, đông đi xuân tới. Một ngày này thời tiết rất sáng sủa, mặt trời treo trên cao chân trời, vạn vật tại Kim Dương phổ chiếu chung chung khôi phục. Thanh Hà trấn ra ra hộ hộ mở cửa phòng, bọn hắn đón ánh bình minh sán lạn mỉm cười nghênh đón mùa xuân đến. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Phàm nhân đang mà sống tồn mà dẫy giụa, vì hạnh phúc sinh hoạt mà cố gắng. Mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì nghỉ. Đây là Thanh Hà trấn truyền thống, cũng làm cho toàn bộ Thanh Hà trấn tại ngày xuân bên trong náo nhiệt lên. Cày nông dệt vải, tiểu thương ra quầy, liên tục tiếng giao hàng không dứt bên tai. Mặc dù Thanh Hà trấn thời gian kham khổ một chút, nhưng lại rời xa huyên náo cũng coi là một cõi cực lạc. Linh hồn hiệu cầm đồ kéo kẹt, hiệu cầm đồ cửa gỗ bị mở ra, Lục Kiếp lười biếng đi ra, làm một sợi ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, lập tức để hắn dùng tay che chắn đứng lên. Thật đúng là rất chán ghét a, vì cái gì thế giới này phải có mặt trời loại này chán ghét đồ vật. Lục Kiếp chán ghét lên tiếng, hơi có vẻ suối quẩy lắc đầu. Hắn càng thích trong ngày mùa đông hàn phong đông tuyết, loại kia vạn vật sinh cơ không hiện cảm giác để hắn hưởng thụ. Đối với giờ phút này sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tự nhiên khó chịu. Mặc dù khó chịu, có thể Lục Kiếp cũng đã lâu đều không có ra khỏi cửa. Một thân một mình ngốc quá lâu cũng cần tìm người trò chuyện. Cho dù Lục Kiếp cũng không ngoại lệ. Kỳ thật có khi Lục Kiếp đột nhiên sẽ toát ra một cái để hắn hưng phấn ý nghĩ. Nếu là hắn đem thế giới này hủy diệt có thể hay không rất có ý tứ. Nhưng mỗi khi ý nghĩ này toát ra thời điểm, Lục Kiếp cũng biểu hiện rất bất đắc dĩ. Bởi vì hắn đã từng thật từng làm như thế. Nhưng không biết vì cái gì, những nhân loại này tổng hội tại diệt tuyệt đằng sau xuất hiện lần nữa. Sau đó tuần hoàn qua lại truyền thừa tiếp. Lục Kiếp tính toán thời gian một chút, cách hắn lần trước diệt đi thế giới này tựa như là tại 5 vạn năm trước a. Chỉ là làm hắn nhìn thấy nhân loại xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này, hắn đối với hủy diệt thế giới này lại không một chút hứng thú. Cũng liền mặc cho nhân loại ta như vậy phát triển tiếp. Đương nhiên, cái gọi là hủy diệt thế giới cũng không phải là Lục Kiếp tự mình động thủ. Bởi vì bản thân hắn cũng không có cái gì có thể sợ lực lượng. Hắn vẻn vẹn có thể móc ra nhân loại sâu trong tâm linh tiềm ẩn sâu nhất dục vọng. Sau đó đem loại này dục vọng vô hạn phóng đại, nhân loại dã tâm cùng dục vọng sẽ hủy diệt chính mình. Lục Kiếp thật giống như một cái người đứng xem, nhàn nhạt quan sát nhân loại lịch sử. Tại hắn nhàm chán lúc càng là tạo nên ra từng cái có tiếng xấu hạng người. Trong lịch sử vĩnh viễn bị nhân loại nhớ kỹ. Những người này có đế vương, càng có ca nữ, cũng có phàm phu tục tử, càng có nhân loại bên trong võ giả, lâm lâm đủ loại rất rất nhiều. Nhiều đến liền Lục Kiếp đều có chút không nhớ nổi những người này danh tự. Nhưng là đều không ngoại lệ, phàm là bị hắn câu lên trong lòng dục vọng nhân loại, đều tại nhân loại trong sử sách lưu lại nồng đậm một bút. Những người này có bị nhân loại ca tụng, cũng có người bị nhân loại thóa mà, có thể nói khen chê không đồng nhất. Đương nhiên, đây đều là Lục Kiếp nhàm chán lúc tác phẩm. Kỳ thật hắn vẻn vẹn quá nhàm chán, hắn chỉ có thể tìm cho mình chút chuyện làm, dạng này mới sẽ không đem hắn bức điên. Ai, không thú vị, không thú vị, làm sao mỗi năm đều là như thế, liền không thể đổi điểm ý mới sao? Lục Kiếp dạo bước tại Thanh Hà trấn phiên chợ bên trong. Hắn nhìn xem tiểu phiến trong tay giao hàng đường nhân, nhìn lại một số con hát biểu diễn trường nhãn pháp. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thất vọng. Ôi, gặp qua Lục lão bản. Tiểu nhân vừa vặn rất tốt nhiều năm không gặp đến lão nhân gia ngài. Chỉ gặp một vị trung niên, người mặc cẩm bào, chính mang theo hai cái người hầu bước nhanh đi vào Lục Kiếp bên người. Trên mặt càng là mang theo nịnh nọt tiếu dung tại hướng Lục Kiếp thỉnh an. Ngươi là? Lục Kiếp hơi ngẩn ra một chút nói. Ôi uy, lão nhân gia ngài quý nhân hay quên sự tình. 10 năm trước gia phụ từng đem một kiện tổ vật làm cho ngài. Lúc này mới cứu vãn ta Thanh Hà hiệu buôn hao tổn. Nếu là không có lão nhân gia ngài viện thủ, nhà ta cửa hàng này chỗ nào có thể có hôm nay a? Nam tử trung niên cười lấy lòng thúc ngựa nói. Nga, ta nhớ tới, ngươi là Vương Đông Thăng trưởng tử. Lục Kiếp chậm rãi gật đầu, nhớ mang máng 10 năm trước một màn. Mà trước mắt người này chính là năm đó người kia nhi tử. Đáng tiếc a đáng tiếc, ta kia lão phụ mặc dù lực kéo cuồng lan bảo trụ cửa hàng, có thể nửa năm sau lại một bệnh không dậy nổi. Ô hô ai tai a. Nếu không hôm nay lão phụ tất nhiên muốn cảm tạ ngươi năm đó viện thủ tri ân a. Trung niên nhân yên lặng rơi lệ nói. Nga, dạng này a. Vậy ngươi cần hướng ta cầm cố đồ vật sao? Lục Kiếp bỗng nhiên nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất sán lạn, càng lộ ra một ngụm hàm răng trắng noãn. Đột nhiên đối vị này trung niên nhân biểu hiện rất nhiệt tình. Không, không cần. Trung niên nhân đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội vàng khoát tay. Trong mắt lập tức hiện ra một vòng vẻ bối rối. Tựa như tại lúc này nghĩ đến thứ gì, càng là chắp tay đối Lục Kiếp, cúi đầu vội vàng mang theo người hầu rời đi nơi đây. Thật đúng là không thú vị người a. Lục Kiếp than thở tiếp tục tiến lên. Hắn vốn cho rằng muốn tiếp một đơn sinh ý, thật không nghĩ đến cuối cùng lại rơi không. Lão gia, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Vừa mới kia Lục lão bản ta có thể nghe lão gia lúc còn sống nhắc qua. Hắn nhưng là ta Thanh Hà trấn lớn nhất kim chủ a. Hôm nay thật vất vả đụng tới hắn, lão gia sao có thể bỏ lỡ loại này cơ hội tốt đâu. Nam tử trung niên tại bước nhanh đi nhanh, mà bên cạnh người hầu lại nghi vấn không hiểu. Ngươi biết cái gì? Nam tử trung niên dưới chân dừng bước, hắn lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua Lục Kiếp bóng lưng. Lúc này mới thở dài một hơi. Mà hậu tâm có sợ hãi nói, ta vừa mới nhớ tới, năm đó cha ta lâm chung thời điểm có thể khuyên bảo đối ta. Trừ phi trong nhà tao ngộ không cách nào giải quyết đại nạn. Nếu không tuyệt đối không thể cùng cái này Lục lão bản tiếp xúc. Ta vừa mới nhìn thấy cái này Lục, lão bản nhất thời kích động đem chuyện này quên. Hiện tại hồi tưởng lại cha ta lúc lâm chung cái ánh mắt kia. Ta hiện tại trong lòng đều lạnh buốt, nam tử trung niên lòng còn sợ hãi, có chút hối hận cùng Lục Kiếp đáp lời, vừa vặn rất tốt tại hai người cũng không có cái gì liên lụy. Điều này cũng làm cho nam tử trung niên yên lòng, bất quá nói đến đều 10 năm trôi qua, cái này Lục lão bản bộ dáng mảy may không thay đổi. Cũng không biết hắn là như thế nào dưỡng sinh. Chẳng lẽ hắn là Đông Phương võ giả hay sao? Nam tử trung niên thì thào tự nói. Mà hậu chiêu hô người hầu như vậy đi xa. Phiên chợ bên trong, Lục Kiếp tại đông nhìn tây nhìn. Hắn người mặc bạch y ma bào cũng không thấy được. Chỉ là nam tử trung niên cùng người hầu đối thoại lại toàn bộ rơi vào trong tai của hắn. Ta tại sao lại quên? Cái này đều 10 năm trôi qua. Ta cái này dung nhan cũng nên biến già nua một số mới đúng. Nếu là gây nên khủng hoảng cũng không tốt a. Lục Kiếp tự lẩm bẩm. Nói đến Lục Kiếp tại cái này Thanh Hà trấn trụ cũng không lâu. Có thể cái này cũng có cái đo đếm trăm năm quang cảnh. Thanh Hà trấn gia gia hộ hộ hắn xem như cực kỳ hiểu rõ. Tổ tiên 8 đời đều gặp, mà hắn cũng một mực cải biến bộ dáng. Đối ngoại tuyên bố chính mình là làm trải chủ nhân hậu đại. cũng liền như vậy vẫn giấu kín tại Thanh Hà trong trấn. Mà lại lục kiếp cũng rất ít đi ra hiệu cầm đồ. Theo thời gian trôi qua, Thanh Hà trấn bách tính tự nhiên cũng không quá để ý hắn. Liền biết trên trấn có như vậy cái hiệu cầm đồ, mà linh hồn hiệu cầm đồ bình thường cũng rất ít mở cửa. Có ít người tiến đến cầm cố đồ vật cũng không công mà lui. Tự nhiên mà thành cũng đem lục kiếp làm cái quái nhân đối đãi. Dựa theo lục kiếp thuyết pháp, hắn chính là cái mở hiệu cầm đồ, chỉ là cầm cố đồ vật từ hắn quyết định, cho nên việc buôn bán của hắn có thể nói cực kỳ tiêu điều a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.